Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, uy thế thượng tộc. Đông vực trung tâm Đông Nam Giác, mấy trăm ngàn dặm chu vi, một tòa khổng lồ lớn trận bao phủ, cấm vô ích, ngưng vô ích đạo văn nằm dày đặc. Này mấy trăm ngàn dặm chu vi nơi, phảng phất tự thành một thế giới. Vốn là cô đọng linh khí tại đây mấy trăm ngàn dặm chu vi bên trong, càng thêm dày đặc, từng đóa từ linh khí ngưng tụ đám mây phiêu miểu. Chỉ cần ở giữa đại trận ra lệnh một tiếng, mấy trăm ngàn dặm chu vi bên trong lập tức liền có thể cuộc kế tiếp giàn giụa linh dịch mưa rào. Từng đạo khí thế khủng bố vùi lấp ở đại trận bên dưới. Dữ tợn khí tức không hiện ra với ở ngoài, nhưng chỉ cần kẻ địch vừa hiện, lúc này sẽ bạo phát chấn địch. Gần trăm vạn nhân sinh sống ở mảnh này mấy trăm ngàn dặm chu vi bên trong, phảng phất ở tại tiên giới giống như vậy, tự nhiên tự đắc, trải qua cuộc sống của chính mình, hoặc là thỉnh thoảng đi ra ngoài hiển lộ một phen uy danh, lại trở lại vùng thế giới này. Nơi này chính là thượng gia chỗ ở khu vực, một mảnh thượng gia bỏ ra gần vạn năm thời gian đúc ra siêu phàm nơi, sánh vai thậm chí vượt qua bí cảnh. Toàn bộ đông vực, vô số người vì đó ngưỡng mộ, đồng thời muốn gia nhập thánh địa tu hành. Bọn họ không biết chân chính thánh địa rốt cuộc là làm sao phồn hoa. Nhưng bọn họ biết, thượng gia khu vực này, bỏ ra gần vạn năm, đồng lứa lại một bối thượng gia người rèn đúc khu vực. Chính là bọn họ trong lòng thánh địa, gần vạn năm đến, đếm không hết muốn xâm phạm, mạnh mẽ xông vào mảnh này thánh địa. Nhưng đến nay, không người thành công, mỗi một cái xâm lấn, đều bỏ ra máu thậm chí cái giá bằng cả mạng sống. Cũng đang bởi vậy, đúc ra thượng gia ở toàn bộ đông vực hàng đầu thế lực uy danh. Ngày hôm đó, như thường ngày giống như vậy, mấy trăm ngàn dặm chu vi kết giới mép sách, lề sách, cách mỗi vạn dặm, một vị trí ít cũng là quy hư tứ thay đổi tu giả tuần tra. Đại thịnh, ta tới tiếp nhận. Ngươi có thể đi rồi. Một người từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Thượng Đại Thịnh nở nụ cười, nhún nhún vai một mặt ung dung. Phúc triệu lại là ngươi a, cướp đúng là rất nhanh a. Một mặt ông lão cùng kỳ thực hòa chung năm cùng Thượng Đại Thịnh gần như tuổi tác Thượng Phúc triệu cười hì hì. Đó cũng không, thủ kết giới nhiệm vụ nhiều ung dung a. Trăm ngàn năm qua đều không có ngoại địch xâm lấn qua. Quả thực chính là lấy không thưởng mà. Thượng Đại Thịnh khá là tán thành. Hắn chính là như vậy. Đã hoàn thành 10 năm này nhiệm vụ, đã đến có thể giao tiếp thời điểm, đồng thời còn có thể nắm một phần không ít tài nguyên tu luyện. Được rồi, này cho ngươi đi. Nói đơn giản hai câu, Thượng Đại Thịnh lấy ra một khối vải mãn đạo văn linh quang đoàn. Đây là quanh thân vạn dặm chu vi bên trong khống chế đầu mối hạt nhân. Vừa có khống chế quanh thân trận pháp cấm chế sức mạnh, còn có giám sát, cảnh thị tác dụng. Mà đối với bọn hắn những người này tới nói, quan trọng hơn là có thể mượn trận pháp tích tụ chu vi vạn dặm linh khí đến tăng số tu luyện. Thượng Phúc Triệu ánh mắt hừng hực đưa tay ra, đang muốn tiếp nhận, ầm ầm ầm, một tiếng rung trời động địa kinh vang nổ tung. Hai người sợ hết hồn, sắc mặt nghiêm túc đột nhiên ngẩng đầu. Hai người hai con mắt lập tức co rúc nhanh, kinh hãi gần chết. Ngày, tét, trong tầm mắt, một đạo to lớn lỗ thủng ở hai người trên đỉnh đầu hiện ra. Đen xì xì không gian bên trong đường hầm không nhìn thấy một tia sáng điểm. Nhưng hai người nhưng rõ ràng cảm nhận được, nội bộ, một luồng bàng bạc, ép bọn họ trong lòng thẳng không thở nổi uy thế cấp tốc tới gần. Có người xâm lấn. Thượng Phúc Triệu không dám xác định, ở đây cỗ uy thế quyết tâm kinh run sợ, có điều càng thêm để hắn chấn động là, tại sao có thể có người xâm lấn? Thượng Đại Thịnh nói không ra lời, sau khi hết khiếp sợ chớp mắt, trên mặt liền xẹt qua một đạo tàn khốc, tuy rằng này uy thế làm hắn cũng là trong lòng hoảng loạn. Một luồng nguy cơ tử vong bao phủ, ca, đột nhiên. Thượng Đại Thịnh dùng sức hướng về trong tay trận pháp trung su rót vào linh lực. Nguyên thần chi lực chui vào bên trong, khởi động các hạng cấm chế. Vù, một cổ vô hình gợn sóng tự thượng đại thịnh trong tay trận pháp trung su hạt nhân khuếch tán. Bầu trời đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít nói vân. Khí thế khủng bố triệt để bạo phát, xông thẳng lên trời. Trận pháp khởi động một sát na, mấy trăm ngàn dặm chu vi nhất thời dường như thức tỉnh giống như vậy. Từng đường ngút trời thần quang chi trụ phóng lên trời, ánh sáng tỏa ra, mênh mông bàng hoàng khí tức, uy thế ngang qua trời xanh. Là ai? Ai dám xâm lấn ta thượng tộc? Thiên vũ phảng phất vang lên kinh lôi, lớn lao thanh âm hùng hồn rung động ầm ầm, ầm, rầm rầm, rầm rầm rầm. Từng đạo như thực chất dâng trào uy thế từ vòm trời lỗ thủng bên trong tràn ra. Yêu dị yêu khí nồng nặc, bầu trời phảng phất đều nhận lấy ảnh hưởng. Sát khí cuồn cuộn, yêu tộc, thượng gia bên trong khu vực. Một đạo ngạc nhiên nghi ngờ hùng hồn thanh vòm trời vang lên. Trong giây lát, một đạo to lớn đầu rắn từ lỗ thủng bên trong chui ra. Lập tức phảng phất lũ bất ngờ trút xuống. Lại phảng phất đập lớn mở ra hạp giống như vậy, mãnh liệt yêu khí như nước khắp kim sơn giống như dâng trào. Này to lớn đầu rắn phảng phất một tòa núi lớn, màu xám bạc vảy dày đặc mỗi một phiến đều phảng phất phòng nhỏ giống như thô to. Lấp lóe phản xạ yêu dị ánh sáng lộng lẫy, thử thử thử, ánh sáng lấp lóe, nồng nặc hoa dâm yêu khí phân tán, mấy vạn dặm nơi trận pháp cấm chế dường như nhận lấy tiến công. Đạo văn lấp lóe, tiếng nổ vang rền nổi lên bốn phía. Lớn mật, thấy thế, thượng gia khu vực bên trong phát ra âm thanh người kia tức giận rồi. Lập tức thiên lôi dẫn ra địa hỏa, kinh khủng thần mang thế tiến công lập tức hướng về nước khắp kim sơn giống như mênh mông yêu khí. Nhào tới, ầm ầm ầm, vòm trời nổ tung, từng đạo dữ tợn kinh khủng vết rách hiện lên. Không gian loạn lưu dường như nghe thấy được mùi tanh con ruồi. Không ngừng xung kích muốn tràn vào đến hủy diệt tất cả. Gần trăm bóng người đột nhiên từ thượng ra khu vực trung tâm bạo nhảy lên mà ra. Lưu quang lôi ra một cái thật dài duệ đuôi. Yêu tộc người, ngươi không nên lấn hiếp người quá đáng. Nơi này là nhân tộc khu vực. Há tha cho các ngươi làm càn. Thượng hoàn nổ tung thiên vũ tức giận vang vọng. Vô ích ba. Tạm thời trước tiên ngừng tay đi. Một đạo tuổi trẻ, lạnh nhạt âm thanh từ lỗ thủng bên trong truyền ra. Là, điện hạ, sát khí hừng hực yêu dị thanh tùy theo truyền ra. Điện hạ, thượng hoàn cả kinh, phía sau thượng gia gần trăm vị trưởng lão. Khách khanh cũng đều cả kinh. Trong lòng không khỏi bốc lên một nghi vấn. Cái nào thằng nhóc đắc tội rồi yêu tộc người? Khó làm, mọi người sắc mặt không khỏi có chút nghiêm nghị. Dữ tợn khổng lồ đầu rắn tiếp tục từ lỗ thủng bên trong chui ra. Nghiêm chỉnh cái đầu lâu cũng đã có tới mấy trăm trượng trường. Đảo mắt, toàn bộ vòm trời đều phảng phất bị thân rắn chiếm cứ. Vạn dặm chu vi bên trong bị hoàn toàn lạnh lẽo bóng tối bao phủ. Mà ở thân rắn to lớn phía sau, mấy ngàn vị hiện ra yêu khí. Khuôn mặt tà dị bóng người từ lỗ thủng bên trong chui ra. Đều là yêu tộc. Đều đạt đến có thể hóa hình trình độ yêu tôn cảnh giới. Cũng chính là nhân tộc quy hư cảnh. Mà giờ khắc này, thượng gia khu vực, mấy trăm ngàn dặm người đã sớm hết thảy đi ra ngoài. Vừa bắt đầu bọn họ còn rất hưng phấn. Bởi vì mỗi một lần đến xâm chiếm kẻ địch, đều sẽ đẫm máu tại đây một khu vực. Phần lớn người, ngàn năm qua chỉ nghe qua truyền thuyết. Làm sao rung động lòng người. Nhưng trên thực tế, này trăm ngàn năm qua sinh ra người, chưa từng thấy thức quá, mà lần này, bọn họ phát hiện mình có thể kiến thức, nhưng đến cuối cùng, cũng chính là hiện tại, nhìn không trung mấy ngàn vị bóng người, còn có không trung trắng trợn không kiêng dè thả bao phủ xuống giữ tợn tà dị yêu uy. Mọi người lập tức đổi sắc mặt, lại làm sao tự đại người, trong lòng cũng là nhảy một cái, trải qua xâm lấn kinh nghiệm lão nhân. Càng là trong lòng căng thẳng, mặt mày nhíu chặt, lòng sinh hoảng loạn, con rắn kia trên đầu có người. Một vị quy hư cảnh cấp cao thượng gia lão nhân mắt sắc, kêu to, trong lòng khủng hoảng, như thế kinh khủng cự xá, mà có thể đứng ở trên đầu nó, nên là mạnh bao nhiêu, nhiều khủng bố, mà nếu lão nhân thấy được, không chung những kia thượng gia chân chính cao tầng tự nhiên cũng đều thấy được. Thượng Ngọc Xuyên, thượng Lôi đẳng nhân càng là con ngươi co rụt lại, khuôn mặt không dám tin tưởng, không thể tin được chính mình thấy được ai. Tại sao là hắn? Hắn làm sao cũng sẽ nơi đó. Vương Nhị, một bọn họ toàn bộ lơ là người, lại đứng kinh khủng hư không chi đầu rắn trên đỉnh. Vương Nhị tự nhiên chú ý từng đạo quăng tới tầm mắt. Có tò mò, có kiêng kỵ, có khiếp sợ, không phải trường hợp cá biệt. Từ những ánh mắt kia bên trong, hắn ngược lại cũng nhìn thấu những này thượng gia người. Tựa hồ cũng không phải toàn bộ đều nhận thức hắn. Có điều đây cũng làm sao? Thượng gia, đó chính là một thể thống nhất. Coi như không phải, hắn mưu mô cũng nhận định bọn họ chính là một thể thống nhất. Thượng gia, ta đến rồi. Vương Nhị sắc mặt lãnh khốc, cả người tản ra hơi thở sát phạt. Trong lòng càng là dục già dục dịch sục sôi. Hắn thực sự không nghĩ tới Hoang Thiên Cổ lại như thế ra sức. Hắn vì chính mình trước đây đánh giá thấp xin lỗi. Xin lỗi, là ta tầm mắt quá hẹp hòi. Ha ha ha ha, đầu rắn chậm rãi dưới đáy. Có điều vẫn như cũ mắt nhìn xuống một đám thượng gia cao tầng đại lão. Nhưng chung quy theo đầu rắn hạ thấp. Bọn họ đối với đầu rắn bên trên bóng người nhìn cũng cùng rõ ràng. Có tới 5 đạo bóng người. Còn có một đầu tiểu thú nằm nhoài một người trong đó trên đầu. Bầu không khí ngưng trệ như băng điểm. Ai cũng không có mở miệng trước. Cùng thời khắc đó, đếm không hết ánh mắt từ đông vực các nơi quăng tới. Có Cửu Hàn Thiên Cung, có Bích Lạc Thiên Phủ, có Bách Tông Liên Minh. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.